Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 264, yêu thích đem thường thức nói thành chính mình quan điểm ngọc người nào đó. Chương 264, yêu thích đem thường thức nói thành chính mình quan điểm ngọc người nào đó, như vậy. Này chàng thi biện luận chính thức bắt đầu. Người chủ trì nói, như vậy mời chất vấn một phương. Thiên thần giáo tịch liền sách bên trong quan điểm tiến hành chất vấn. Từ đại sư Ngọc Tiểu Cương tới tiến hành giải đáp đi. Thiên thần nhẹ gật đầu. Sau đó cầm lấy Ngọc Tiểu Cương viết kia quyển sách. Nói, chúng ta liền theo võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực cái thứ nhất quan điểm nói lên đi. Đầu tiên là cái thứ nhất quan điểm. Võ hồn lai lịch. Đại sư cho rằng, võ hồn kế thừa tại cha mẹ hai bên trong tương đối cường đại tương đối ưu tú một phương. Đại đa số tình huống hạ mỗi người đều chỉ có thể kế thừa cha mẹ bên trong một cái võ hồn. Đương nhiên, tại tình huống đặc biệt hạ, cũng có thể sẽ sinh ra đồng thời kế thừa cha mẹ hai bên võ hồn. Trở thành song sinh võ hồn hồn sư. Thiên thần nhìn này một điểm lúc sau. Đối đại sư nói, người xác định, này là ngươi sở nói ra quan điểm sao? Đại sư nhẹ gật đầu nói. Không sai, đây chính là ta thập đại hạch tâm cạnh tranh lực chi nhất. Nhưng mà này là thường thức. Thế nhân đều biết đến một cái thường thức. Võ hồn sẽ kế thừa cha mẹ chi nhất võ hồn. Mà tại tình huống đặc biệt hạ, cũng có thể đồng sự kế thừa cha mẹ hai bên võ hồn. Trong đó, chúng ta giáo hoàng miện hạ. Tự thân liền là một cái song sinh võ hồn trường hợp. Song sinh võ hồn, này ví dụ, cũng không là chỉ có ngươi một người tại nghiên cứu. Này cái quan điểm, sớm tại mấy trăm năm trước, cái thứ nhất song sinh võ hồn xuất hiện thời điểm, liền có một cái võ hồn điện học giả đối này triển khai nghiên cứu. Đưa ra này cái quan điểm, nói, thiên thần trực tiếp lấy ra một bản sách. Sách bên trên ghi lại này cái học giả khi còn sống nghiên cứu bút ký nội dung. Hướng công chúng triển lãm một lần. Nói, hai người đưa ra một cái đồng dạng quan điểm. Vậy cái này quan điểm đến cùng là ai nói ra đâu? Đáp án là nói ra trước cái kia người. Hắn thời đại khoảng cách người đã mấy trăm năm thời gian. Ngọc Tiểu Cương, người chỉ là làm một cái tổng kết mà thôi. Người có cái gì tư cách đem người khác thành quả nghiên cứu chiếm đoạt cho chính mình dùng đâu? Thiên thần giáo tịch nói. Ngọc Tiểu Cương bị nói mặt đỏ tới mang tai. Hắn há to miệng nghĩ muốn phản bác. Nhưng lại phát hiện chính mình phản bác không? Giống như, này cái quan điểm lúc trước chính là chính mình tại võ hồn điện văn hiến quán thời điểm. Đọc qua thư tịch thời điểm lật đến một bản rất ít lưu ý sách. Nhìn mặt trên quan điểm lúc sau. Cảm thấy rất giá trị. Thế là liền tiếp thu sách bên trong quan điểm. Xếp vào đến chính mình võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực giữa. Ngọc Tiểu Cương không biết nên như thế nào phản bác. Lần này tử, vốn dĩ chờ mong hồn sư giới lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương có thể đại triển tài hoa người xem. Nhóm nháy mắt bên trong ánh mắt liền thay đổi. Mặc dù Đấu La Đại Lục không có cái gì quyền tài sản tri thức bảo hộ quan điểm. Nhưng là đạo văn người khác quan điểm, dùng làm chính mình quan điểm, này cái phóng tới cái nào thế giới đều là một loại thập phần vô sỉ hành vi. Người thập đại hạch tâm cạnh tranh lực, điều thứ hai quan điểm võ hồn sẽ sinh ra biến dị. Đại sư cho rằng, hồn sư tại kế thừa cha mẹ võ hồn lúc, có nhất định xác suất xuất hiện võ hồn biến dị, mà này loại biến dị đại đa số là hướng về không tốt phương hướng phát triển. Tức võ hồn sẽ thay đổi rất nhỏ yếu. Thậm chí tại hồn sư tu luyện tới nhất định là sẽ liền sẽ hình thành bình cảnh dừng bước không? Tiến, thiên thần nói. Ngọc Tiểu Cương sau khi nghe xong, vội vàng nói. Ta chính mình liền là cái biến dị võ hồn. Cái này cũng bởi vậy. Ta mới bắt đầu nghiên cứu phương diện này. Nhưng là, ta vẫn là câu nói kia. Hai người đưa ra một cái đồng dạng quan điểm. Cái quan điểm kia là nói ra trước người. Thiên thần nói, Đấu La lịch sử như thế dài dằng dặc, sở tồn tại biến dị võ hồn, nhiều như sao trời, có biến dị võ hồn, liền sẽ có người đi nghiên cứu biến dị võ hồn. Theo ta võ hồn điện có thể kiểm tra tin tức biểu hiện. Này, cái luận điểm sớm nhất là ngàn năm phía trước, liền có người thảo luận này đó chủ đề. Nhưng là, bọn họ giữa, cũng không ai đem này cái luận điểm về cho chính mình dùng. Bởi vì, này là đồng dạng là hồn sư giới thường thức. Ngàn năm trước liền có, hồn sư giới thường thức. Ngươi làm sao có ý tứ chiếm làm của riêng đâu? Thiên thần hỏi một chút, hỏi Ngọc Tiểu Cương choáng váng. Đồng dạng, thiên thần giáo tịch lại là lấy ra võ hồn điện văn hiến quán giữa phủ bụi văn hiến hội quyển triền. Lãm ra tới, này đó sách rất ít lưu ý. Cũng chỉ có giống như thiên thần, Ngọc Tiểu Cương này đó nghiên cứu lý luận người ngẫu nhiên mới có thể đi đọc qua một chút. Ngọc Tiểu Cương một xem, lại không biết nên làm hà phản bác, cũng không thể nói. Người lấy ra tới đồ vật là giả a, nhưng mấu chốt là Ngọc Tiểu Cương đưa ra này cái quan điểm thời điểm. Thế nhưng là tham khảo này đó thư tịch, người không có bất luận cái gì muốn phản bác đi. Như vậy tiến hành xuống một cái luận điểm đi. Hồn lực thức tỉnh, đại sư cho rằng, mỗi người tại 6 tuổi lúc bắt đầu thức tỉnh võ hồn. Nếu như võ hồn thức tỉnh còn nương theo hồn lực, người như vậy mới có thể tu luyện thành vì hồn sư. Hồn lực nhiều ít từ võ hồn chất lượng quyết định. Này là đồng dạng cũng là cái thường thức. Thường thức được không thể tại thường thức. Cũng không cần nói là hồn sư giới thường thức. Đấu la đại lục, nhưng phàm là cá nhân, đều biết 6 tuổi có thể thức tỉnh võ hồn. Tiên thiên hồn lực lớn nhỏ quyết định là không có thể trở thành hồn sư. Mà võ hồn phẩm chất càng cao người, tiên thiên hồn lực liền sẽ càng cao. Như vậy, danh xưng là hồn sư giới lý luận đệ nhất danh Ngọc Tiểu Cương đại sư. Người xác định này là ngươi nói ra quan điểm sao? Ta, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương á khẩu không trả lời được. Dù sao, đấu la đại lục bên trên, tại có hắn Ngọc Tiểu Cương thời điểm, không hắn Ngọc Tiểu Cương thời điểm, đại gia không đều là 6 tuổi thức tỉnh võ hồn. Võ hồn phẩm chất cao ảnh hưởng tiên thiên hồn lực sao? Người không có lời gì có thể nói sao? Thiên thần hỏi nói, đại sư chỉ là gắt gao cúi đầu, chỉ là trong nháy mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thập đại lý luận liền có tam đại lý luận đổi chủ. Được chứng thực không là Ngọc Tiểu Cương xuất nói ra trước, mà là thường thức. Đương nhiên, thường thức vẫn còn tiếp tục. Cái thứ tư hồn hoàn thu hoạch, đại sư cho rằng, hồn sư hồn hoàn muốn theo hồn thú trên người thu hoạch. Hồn sư chỉ có tự tay săn giết hồn thú, mới có thể có đến hồn thú hồn hoàn. Hồn hoàn căn cứ hồn thú tu luyện niên hạn khác biệt điểm vì 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm hồn hoàn. Phân biệt đối ứng màu trắng, hoàng sắc, màu tím, màu đen, màu đỏ. Này mẹ nó lại là cái thường thức. Nhưng phàm là hồn sư, ai không biết hồn sư muốn tự tay săn giết hồn thú mới có thể có đến hồn hoàn. Ai lại không biết hồn hoàn phân biệt cùng với hồn hoàn nhan sắc là cái gì đây? Có hay không Ngọc Tiểu Cương thời đại, đại gia không đều là như vậy đi tới sao? Chỉ bất quá, này một lần, Ngọc người nào đó lại đem hồn sư nhóm thường thức trở thành chính mình đáng tự hào nhất lý luận. Cái thứ năm quan điểm, mỗi cái hồn sư đều có đối ứng phương hướng phát triển. Đại sư cho rằng, hồn sư hẳn là căn cứ chính mình võ hồn đặc điểm, lựa chọn như đồ ăn hệ, cường công hệ, mẫn công hệ, hệ phụ trợ, khống chế hệ chờ khác biệt phương hướng phát triển đi tu luyện. Này đồng dạng, cũng là một cái thường thức, đơn giản nhất một cái đạo lý. Lam Điện Bá Vương Long, ai sẽ đem hắn hướng hệ phụ trợ phát triển? U Minh Linh Miêu, ai đem hắn phát triển thành khống chế hệ, thức tỉnh đồ ăn võ hồn người? Có thể đem chính mình hướng cường công loại phương hướng phát triển sao? Mỗi cái hồn sư thức tỉnh võ hồn lúc sau, đầu tiên liền sẽ cân nhắc chính mình võ hồn phương hướng phát triển. Bởi vậy liền sẽ có người làm ra phân loại. Đơn giản nhất ví dụ, đại lục thứ nhất phụ trợ, thất bảo lưu ly tháp. Đại lục thứ nhất cường công thú võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long. Đại lục thứ nhất cường công loại võ hồn, Hạo Thiên Trùy. Này là Ngọc Tiểu Cương chính mình làm được phân loại sao? Dĩ nhiên không phải. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.